Bia vô tự, chương 16, loạn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớn mày, vén rèm cửa lên, quả nhiên nhìn thấy Ngụy Thừa cao to vạm vỡ đứng ở phía trước. Thấy ta lộ diện, trên mặt hắn thoáng hiện vẻ vui mừng. Trưởng công chúa, hôm nay là ngày đại hôn của đế hậu, bá tánh cũng đang chúc mừng hỷ sự này. Trên hồ giao quang có vô số đèn hoa đang trôi nổi. Cảnh đẹp như vậy, ta cắt ngang lời hắn. Cảnh đẹp như vậy, bản cung nên cùng chung vui với bá tánh. Ngụy Thừa mừng rỡ nói. Thần đã chuẩn bị sẵn thuyền hoa trên hồ. Mời trưởng công chúa rời bước. Ta ra lệnh cho xe ngựa quay đầu. Đi theo con ngựa cao lớn của Ngụy Thừa đến hồ giao quang. Hàn Thủy mím môi nhìn ta hồi lâu. Sau đó mới nói, có ý đồ xấu, ta biết. Ta thản nhiên nghịch móng tay, đại tướng quân này đúng là tham lam vô độ. Bản cung đã đồng ý để Ngụy Lân vào cung, thế mà hắn ta còn dám đánh chủ ý lên đầu ta. Muốn trói buộc cả ta và hoàng đệ sao? Sai Ngụy Thừa đến lấy lòng ta, ta ngược lại muốn xem hắn ta có thể giở trò gì. Nhưng mà, ta suy nghĩ về vẻ mặt vừa rồi của Hàn Thủy, cười hi hi hỏi. Huynh có phải là ghen rồi không? Hàn Thủy không nói gì. Ta càng thêm phấn khích. Dịch chuyển đến bên cạnh hắn ta. Dùng tay chống lên vách xe ngựa. Nhốt hắn ta ở giữa. Hàn Thủy, bọn họ đều đang đánh chủ ý lên ta đấy. Hàn Thủy, ta mặc kệ lông mày hắn ta nhíu lại. Ghé sát vào hắn ta hơn. Ngay cả hơi thở cũng quyện vào nhau. Bọn họ đều muốn có được ta. Huynh. Không sốt ruột sao? Hàn Thủy quay mặt đi, ôm chặt kiếm trong lòng, ngăn cách ta, ra vẻ không muốn nói chuyện. Ta bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí của mình. Nói đến chuyện này, ta thật sự nghĩ mãi không ra. Mặc dù mỗi lần ta trêu chọc Hàn Thủy, hắn ta đều tỏ ra lạnh nhạt, nhưng ánh mắt và cơ thể thì không thể nào lừa gạt được. Ta có thể nhìn ra từ đồng tử run rẩy và vành tay đỏ ửng của hắn rằng hắn thật sự động lòng. Nhưng tại sao hắn lại cố chấp không chịu nhìn ta thêm một cái? Ôi chao, thật khó hiểu, chẳng lẽ là chưa đủ kích thích sao? Ta muốn ép hắn ta một lần. Thuyền hoa của Ngụy Thừa ở giữa hồ. Chúng ta muốn lên đó phải đi bằng thuyền nhỏ trước. Ta nắm lấy cổ tay Hàn Thủy bước lên thuyền. Cố ý trẹo chân, ngã vào lòng hắn ta. Hàn Thủy đã sớm miễn dịch với chiêu trò vụng về của ta. Mặt không cảm xúc đỡ ta ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trên thuyền. Quay đầu nhìn đèn hoa trên mặt hồ. Ánh đèn lay động, những đốm lửa nhỏ bé phản chiếu trong mắt hắn ta. Lúc sáng lúc tối, ta nhìn khuôn mặt nghiêng trầm tĩnh của hắn ta. Trong lòng chợt nảy ra một ý. Sờ soạng sau lưng hắn ta, vòng qua vai, dùng khăn tay che mắt hắn ta lại. Làm gì vậy? Đột nhiên mất đi thị lực khiến Hàn Thủy vô cùng bất an. Lưng lập tức thẳng tắp. Ta áp sát người vào lưng hắn ta, hai tay ôm lấy cổ hắn ta, ghé sát vào tai hắn ta thì thầm. Hàn Thủy, ta đếm đèn hoa cho huynh nghe được không? Hàn Thủy cứng đờ người. Lúc con người không nhìn thấy gì, những giác quan khác sẽ được phóng đại. Hương thơm của ta, cánh tay của ta, lời thì thầm của ta, hơi ấm của ta, sẽ bao vây lấy hắn ta. Ta nhìn vầng trăng tan vỡ lấp lánh trên mặt hồ và những chiếc đèn hoa trôi theo dòng nước. Nắm lấy tay Hàn Thủy, vẽ một đường ngang trên lòng bàn tay hắn ta. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay thô ráp của hắn. Cẩn thận mơn trớn, giống như có một ngọn lửa từ đầu ngón tay lan đến tận tim. Vành tay ta cũng nóng bừng lên, bỗng có cơn gió nhẹ thổi qua, làm gợn sóng mặt hồ, khiến những chiếc đèn hoa đang chao đảo. A, loạn rồi, ta còn muốn tiếp tục đếm, nhưng bàn tay nóng bỏng của Hàn Thủy đã nhanh chóng che miệng ta lại. Chóng mặt một hồi, ta bị hắn ta đè xuống dưới thân. Mặc dù không nhìn thấy mắt hắn ta, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào ta. Ta không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra tiếng ươm, giấy giụa nhẹ nhàng, ra hiệu cho hắn ta buông ta ra. Hàn Thủy nới lỏng lực đạo, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế chống tay xuống thuyền. Ta dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể, há miệng cắn chiếc khăn tay trên mặt hắn ta, nhẹ nhàng kéo ra, môi ta lướt qua xương mày hắn ta, lưu lại một vệt đỏ nhạt. Trong mắt Hàn Thủy đã tràn đầy giông bão. Dưới ánh trăng, trên con thuyền nhỏ, những chiếc đèn hoa, không có bầu không khí nào hoàn hảo hơn thế này. Đáng tiếc, bầu không khí đôi khi sinh ra là để bị phá vỡ. Ta đang định hôn lên môi Hàn Thủy, bỗng nhiên thuyền lay động, giống như va phải thứ gì đó. Tiếp theo bên ngoài rèm thuyền vang lên giọng nói đáng ghét của Ngụy Thừa. Điện hạ, mời, ta thầm ghi hận Ngụy Thừa, vội vàng hôn nhẹ lên hàng mi của Hàn Thủy, sau đó liền ra vẻ nghiêm trang vén rèm cửa lên bờ. 17. Ngụy Thừa này phiền phức thật đấy, lôi kéo ta lên lầu 2 nói là ngắm cảnh đẹp, lại thao thao bất tuyệt một tràng những lời nhảm nhí sáo rỗng về phong hoa tuyết nguyệt. Rồi thêm mắm thêm muối khoe khoang những thành tích có được nhờ dựa hơi đại tướng quân. Trong thuyền đốt hương ấm, cộng thêm giọng nói không dứt của hắn, ta cảm thấy rất buồn ngủ. Ngụy công tử nếu không còn việc gì khác, thấy ta muốn đi, hắn ta lại dám cản đường. Ánh mắt láo liên đảo quanh mặt ta, dường như có chút khó hiểu. Lúc này có thị vệ bưng lên chén dạ quang. Ngụy Thừa vội vàng nói, thần kính điện hạ một chén. Ta nhận lấy, hương rượu nồng nàn xộc vào mũi, nhìn Ngụy Thừa với nụ cười nửa miệng. Ta khẽ khen, rượu ngon. Trên trán Ngụy Thừa lấm tấm mồ hôi, nâng chén rượu lên cao, mời điện hạ. Ta ngửa cổ uống cạn. Cách chương.